Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Thích uống rượu thiếu nữ khả ái. Hiện tại thương thì thương, say thì say, Lâm Bắc Phàm đành phải trước dẫn bọn hắn đi đài truyền hình. Nhìn thấy một đám người trùng trùng điệp điệp tới, nhất là trông thấy Lâm Bắc Phàm ôm một thiếu nữ đi tới. Bạch Thanh Tuyết lộ ra kỳ dị thần sắc. Lão công, ngươi đây là, đừng nói nữa, một lời khó nói hết a. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Thanh Tuyết, ngươi trước tìm người cho phía sau trị liệu chút tổn thương. Tốt, lão công. Bạch Thanh Tuyết để cho người ta đem cái hòm thuốc lấy ra. Cho thương binh chữa thương. Lâm Bắc Phàm đem say rượu thiếu nữ tìm một cái ghế sofa buông xuống. Ta muốn nghe ca nhạc, ta muốn uống rượu, ngươi không ca hát ta liền không cho ngươi đi. Say rượu thiếu nữ lớn tiếng gọi, dù cho uống say y nguyên không an phận, hai tay gắt gao bắt Lâm Bắc Phàm không thả. Sinh chi thế, tới, từ trên trời giáng xuống một cỗ không nhìn thấy khí. Sinh chi thế có thể khứ trừ thân thể phản ứng phụ. Đối với tỉnh rượu càng là dễ như trở bàn tay. Say rượu thiếu nữ ở một cỗ này sinh chi thế quán thâu phía dưới, rốt cục trở nên an phận, còn truyền ra khẽ ngáy âm thanh. Tất cả sự tình đều là vì nàng lên, không nghĩ đến người trong cuộc này lại ngủ ngon cực kỳ. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm đem sự tình báo cho Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy dở khóc dở cười. Đêm hôm khuya khoắt cư nhiên bị một cái say rượu thiếu nữ theo đuôi. Cuối cùng còn bị không hiểu ra sao xuất hiện người hiểu lầm. Sau đó không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đả thương song phương bảo tiêu. Kết quả cuối cùng lại bị chạy tới Diệp Vô Đạo cây âu. Toàn bộ sự tình không thể nói ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói quá xảo hợp. Ngoại trừ suối quẩy, liền là suối quẩy. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết rốt cục có cơ hội dò xét trước mắt cái này say rượu thiếu nữ. Nhíu nhíu lông mày, tức phụ, ngươi xem nàng làm cái gì? Nàng dáng dấp đẹp hơn nữa cũng không ngươi đẹp mắt. Lâm Bắc Phàm không mất cơ hội cơ dỗ ngon dỗ ngọt. Miệng lưỡi trơn tru, Bạch Thanh Tuyết trong lòng rất vui vẻ. Lườm hắn một cái, nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Tuyết nói, lão công, ta chẳng qua là cảm thấy cái này nữ hài có chút quen mặt. Giống như ở nơi nào gặp qua. A, Lâm Bắc Phàm lên tiếng, không coi ra gì, đi qua chữa thương về sau, một nam một nữ hai bảo tiêu đã không có gì đáng ngại. Đối với Lâm Bắc Phàm đám người ngỏ ý cảm ơn, sau đó một cái chuẩn bị đi lái xe, đem thiếu nữ cùng bọn hắn tiếp đi. Nhưng vào lúc này, mới vừa ngủ mất không lâu say rượu thiếu nữ tinh, nàng trên mặt béo múp míp, con mắt rất lớn. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu, bởi vì mới vừa tỉnh, hai con mắt còn phi thường lim dim, lại mới vừa uống qua rượu, thân thể có chút lắc, thoạt nhìn ngây thơ chân thành. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, con mắt trong nháy mắt sáng, giống như hai cái hợp kim titan bóng đèn, siêu một tiếng đánh tới, lần nữa chăm chú bắt lấy Lâm Bắc Phàm. Dùng một đôi ngập nước hai mắt thật to mong đợi nói. Đại thần, vừa rồi ngươi ca hát thật êm tai. Ngươi hát là cái gì ca? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ta cảm giác thật tràn ngập ý cảnh. Ngươi có thể hay không lại cho ta hát một lần? Xin nhờ xin nhờ. Thế mà còn biết nũng nịu. Lâm Bắc Phàm chỉ kém chút bị manh đến. Ngươi, Lâm Bắc Phàm há to miệng, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào, cũng không thể gọi nhân gia say rượu thiếu nữ a. Đại thần, ta gọi Dương Tửu Nhi, uống rượu rượu, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tửu Nhi. Thiếu nữ tiếp tục dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Lâm Bắc Phàm. Cặp kia hai mắt thật to thuần khiết như thanh tuyền. Lâm Bắc Phàm trong nháy mắt nghĩ tới mèo rác đâu, thực sự là người cũng như tên, thích uống rượu. Lâm Bắc Phàm khóe miệng giật một cái, hai cái bảo tiêu đi tới. Nữ bảo tiêu vui vẻ nói, tiểu thư ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Hiện tại trời tối cần phải trở về, bằng không thì Dương lão lại muốn trách cứ chúng ta. Ta đi lái xe, nam bảo tiêu quay người ly khai. Đi đi đi, trở về nhanh như vậy làm gì? Hắn cũng không phải không biết ta tình huống. Không cần lo lắng, hơn nữa hiện tại chính là còn không có xong xuôi đây. Ta không muốn trở về. Say rượu thiếu nữ gương mặt chẳng hề để ý. Sau đó, tiếp tục dùng lam uông uông mắt nhìn qua Lâm Bắc Phàm. Mong đợi nói, đại thần, hai vị bảo tiêu cũng mong đợi nhìn qua Lâm Bắc Phàm. Phát ra tín hiệu cầu cứu, một lần, ta chỉ hát một lần. Hát xong về sau ngươi nhất định phải cùng hai người bọn họ ngoan ngoãn trở về. Lâm Bắc Phàm nói ra, điều kiện, tốt, không có vấn đề, đại thần nhanh lên hát. Say rượu thiếu nữ thúc giục, thế là, Lâm Bắc Phàm thanh sướng một lần. Không thể không nói, Chu Kiệt luôn một thủ này, tinh tinh, tuy nhiên đơn giản dễ hiểu, nhưng là miêu tả tình yêu ý cảnh phi thường duy mỹ. Nghe qua người đều thích hát, là Chu Kiệt Luân kinh điển truyền sướng ca khúc một trong. Đồng thời cũng là Lâm Bắc Phàm bài hát thích nhất một trong. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm trước mắt các đại thuộc tính cơ hồ tiếp cận nhân loại cực hạn. Đối với thanh tuyến không chế lực phi thường ổn, nhịp ép vô cùng chuẩn, hát dồi dào tình cảm, cứ như vậy thanh sướng đi ra, trực tiếp lây nhiễm đám người. Lúc này bên ngoài chính tinh quang sáng lạn, nghĩ đến cùng mình người yêu tay nắm tay dạo bước dạng này lãng mạn tinh không phía dưới. Một viên đếm lấy trên trời ngôi sao, sau đó yên lặng ưng thuận gần nhau cả đời tâm nguyện. Loại kia nhàn nhạt tiểu điềm mật tràn đầy trái tim. Lão công, đây là cái gì ca? Hảo hảo nghe, Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, bài hát này gọi là Tinh Tinh, là ta chuyên môn viết cho ngươi ca, ngươi thích không? Nữ nhân thích nhất lãng mạn. Lâm Bắc Phàm không mất cơ hội hiện ra lãng mạn, còn thuận tiện biểu hiện ra tài hoa. Đây chính là trang bức tinh túy. Dù sao nơi này không có Chu Kiệt Luân, ai tới cùng ta nói bản quyền? Lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Bạch Thanh Tuyết động tình, đáng tiếc không có nhạc đệm, bằng không thì sẽ càng thêm dễ nghe. Lâm Bắc Phàm tiếc nuối nói, không có chuyện gì, chỉ cần là lão công ngươi hát ta đều thích nghe. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục say mê, ai nói không có nhạc đệm? Say rượu thiếu nữ nói, các ngươi có cái gì nhạc khí sao? Ta lập tức cho các ngươi làm ra. Dễ nghe như vậy âm nhạc sao có thể không có nhạc đệm. Bạch Thanh Tuyết chỉ bên cạnh gian phòng. Nói, nơi đó là đạo cụ phòng. Có rất nhiều nhạc khí. Chờ ta một hồi, say rượu thiếu nữ lập tức tiến lên. Lâm Bắc Phàm đám người trong lòng hiếu kỳ. Cũng đi theo, liền phát hiện, say rượu thiếu nữ trước chạy về phía trung ương đàn dương cầm. Móc ra bản thân điện thoại di động để ở một bên. Sau đó bắt đầu đàn lên. Đừng nói, cái này say rượu thiếu nữ thoạt nhìn rất không bớt lo. Nhưng là bắn lên đàn dương cầm rất có phong phạm. Hai tay ở đàn dương cầm bên trên nhanh chóng bắn lên. Lờ mờ có thể nghe ra. Tinh tinh, tiết tấu, đàn xong đàn dương cầm. Nàng đổi thành đàn guitar. Lại nhanh chóng đàn qua một lần, ngay sau đó là dàn trống, sau đó lại là đàn violon, thậm chí ngay cả đàn nhị hồ đều cầm lên kéo. Phàm là gian phòng kia bên trong có nhạc khí, nàng cơ hồ đều làm qua một lần, sau đó nâng lên điện thoại tiến hành thao tác. Vài phút về sau rốt cục hài lòng nói, các ngươi nghe một chút, cái này nhạc đệm thế nào? Nhạc đệm truyền phát ra. Một cỗ yêu dương có chút tiểu điềm mật nhạc đệm âm thanh vang lên. Nghe được cái này nhạc đệm, đám người trong nháy mắt nhớ tới mới vừa thanh sướng. Cảm giác là như vậy xứng đôi. Đúng mức, nhiều loại nhạc khí, cư nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không lộ vẻ tạp nham. Nếu như không hài lòng, ta còn có thể tiến hành điều chỉnh. Các ngươi muốn tiểu điềm mật, uyển chuyển hàm xúc, thương tâm hay là mong đợi cảm giác, ta đều có thể cho các ngươi điều ra. Say rượu thiếu nữ mừng khấp khởi nói, đám người chấn kinh a, nghiêu bức nha, đem âm nhạc chơi đến như vậy lưu lướt, đây mới thật sự là đại thần. Lâm Bắc Phàm ánh mắt tụ lại, cái này sẽ không phải là hắn nói muốn tìm âm nhạc toàn tài a? Phi thường có khả năng. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết la hoảng lên, ta rốt cục nhớ tới nàng là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.